tự nhiên, chất của nó là sinh khởi. Chính vì vậy, những gì sinh khởi gọi là hiện tượng tự nhiên. Sinh khởi tùy thuộc, nó có nhân, có duyên. Hiện tượng tự nhiên tức là sự sinh khởi tùy thuộc. Phương thức sinh khởi là tùy thuộc. Tùy thuộc và đối tượng. Khi có đối tượng tác động, phương thức sinh khởi đó chính là hiện tượng tự nhiên. Đối tượng quan sát trong thiền chính là có hiện tượng tự nhiên. Tự có chung một bản chất sinh khởi. Sự sinh khởi này là tùy thuộc, tức nó không có, giờ nó có. Vì cái nào sinh khởi sẽ diệt đi, và rồi một sự sinh khởi khác sẽ xuất hiện và diệt đi. Khi quay diêm tác động bao diêm, lửa không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu, không hề tồn tại trước khi quay diêm tác động lên bao diêm. Bất kỳ khi nào, bất kỳ lúc nào quay diêm tác động lên bao diêm, lửa xuất hiện, lửa sinh khởi. Khi lửa sinh khởi, nó sẽ lúc tắt. Ngọn lửa không đi về đâu, không đi theo hướng nào thì tìm thấy ngọn lửa đã tắt. Nó có thể để lại một tiềm năng, người ta có thể cảm nhận thấy hơi ấm. Sinh khởi và chính là tâm thức, chính là tâm và các sở hữu của tâm. Tâm sinh khởi là một sự tùy thuộc. Tùy thuộc khi có đối tượng tác động. Citta cetasika upajanti, sinh khởi đó là tâm và tâm sở. Đối tượng hiện hữu, tâm sinh khởi. Bản chất của tâm đó là biết đối tượng, nắm bắt đối tượng. Tâm không thể sinh khởi nếu không có đối tượng. Citta cũng có nghĩa là biết về đối tượng, nghĩ về đối tượng. Không có đối tượng cũng có nghĩa là không có tâm, tâm không sinh khởi. Những gì sinh khởi là hiện tượng tự nhiên. Đối tượng của thiền là những hiện tượng tự nhiên, không có ai ở đó, không có chúng sinh, không có con người, không có đàn ông, không có đàn bà, có anh, không có tôi. Đây là một tiến trình của các pháp tùy thuộc, một sự sinh khởi tùy thuộc. Cuộc sống là một diễn tiến của những sự sinh khởi tùy thuộc. Tánh là những gì có bản chất sinh khởi. Museum Shanghai. It won't work until clear. Clear. The term Shanghai. But he got to do tap down. Có đối tượng thì cũng không có tâm, có tâm cũng có nghĩa là có đối tượng. Thì tâm diệt đối tượng cũng không còn. Vậy nói đến tâm tức là cũng phải nói đến đối tượng. Nói đến đối tượng mà không biết về tâm, một điều thiếu sót chất của hiện tượng tự nhiên là sinh khởi. Gì sinh khởi sẽ diệt đi. Không có một cốt lõi. Vì những gì sinh khởi đều không có cốt lõi. Người ta không thể nắm bắt được gì không có cốt lõi. Ngay cả sự hiểu biết sinh khởi cũng không có cốt lõi. Việc gì cũng chính là tiền đề để cái kế tiếp sinh khởi. Bất kỳ những gì sinh khởi đều nằm trong bản chất của khổ. Vì nó không có cốt lõi, không có thường hằng. Là bản chất của nó cũng là khổ, là một cái lạc không thường hằng, một cái lạc thay đổi. Ở đây cũng có nghĩa là không thường hằng, luôn luôn thay đổi. Hiện tượng tự nhiên đi theo con đường của chúng, can thiệp nắm giữ vào cái tiến trình tự nhiên chính là chúng ta tự tạo cho mình những khổ đau. Như vậy bản chất của tất cả các hiện tượng tự nhiên là sinh khởi. Sinh khởi cũng chính là hiện tượng tự nhiên. Tâm và tâm sở luôn sinh khởi. Sự sinh khởi này nó tùy thuộc. Tùy thuộc khi có đối tượng tác động. Hiện tượng tự nhiên hay bản chất sinh khởi chính là đối tượng của thiền. Đối tượng của thiền là những gì thực có, những gì sinh khởi. Sinh khởi trong hiện tại, và hiện tại cũng có nghĩa là sinh khởi. Khi nhận được sinh khởi cũng có nghĩa là người ta sống với hiện tại. Được sự sinh khởi không biết được những gì đang có cũng có nghĩa là đánh mất đi hiện tại. Hiện tại là những gì sinh khởi. Đây cũng chính là các pháp tự nhiên. Trong cuộc sống thường ngày, người ta vẫn phải cần dùng tới các khái niệm ก็ติ่มบ่อยก็khái niệm tên gọi nó cũng là một sự thực, nhưng là một sự thực chế định, cũng là những điều cần thiết để người ta có thể sinh hoạt, giao tiếp và sinh sống một cách bình thường. Chúng mang một giá trị tương đối chúng sống, không phải là một giá trị tột cùng. Đi trên con đường nào, người ta phải tuân thủ luật lệ của con đường đó. Điều đó có nghĩa là trong cuộc sống cũng vẫn có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có anh, có chị, có em, và cũng có những giá trị đạo đức của thế gian. Nhưng người ta không bị nhầm lẫn giữa hai đối tượng trong cuộc sống và trong thiền tập. Chúng ta luôn quen với các khái niệm thông thường cận với thiền, giúp cho người ta thấy một thực tại khác, một thực tại tột cùng. Từ đó không có nghĩa là nó phủ nhận những gì chúng ta đã biết, và nó giúp cho người ta không bị hiểu sai. Bị hiểu sai cho rằng những cái không thực là thực và những cái thực là không thực. Khái niệm tên gọi chúng luôn có một giá trị sử dụng, một giá trị giao tiếp. Chừng nào còn sống trong xã hội, người ta vẫn cần phải hiểu và duy trì các giá trị này. Anh Tài khẳng định có hay không đều là các thái cực. Trung đạo sự tách rời khỏi các thái cực, có hay không là tùy thuộc vào các điều kiện, các nhân duyên. Khi đã thấy rõ được các điều kiện, các nhân duyên, người ta sẽ không đi đến khẳng định một cách dễ dãi là có hay không. Bản chất con người là luôn luôn muốn khẳng định một cách dễ dãi. Chúng ta có xu hướng khẳng định, xác nhận. Đó là một giá trị hết sức hời hợt. Quan sát là một quá trình liên tục. Liên tục thì không có khẳng định. Khi khẳng định cũng có nghĩa là không còn quan sát.